Chắp tay là niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Đa số chùa mình á, mấy Phật tử bây giờ giật si đang nghe, rồi nghe hoài chắc là lúc nào chỉ có từng này là không có cầu siêu, thành ra từng nào cũng có cầu siêu cho người chết hết á, mà bữa nay không có cầu siêu thành ra thầy thuyết pháp đề tài cầu siêu cho người sống. Dạ, có không? Mà giờ cái gì có nghe ông thầy nào giảng cầu siêu cho người sống không? Không, có tù cho mau chết. Cái đề tài này đây là khởi điểm là do tại cô mà có. Tại vì hành phước gặp bà già nào hỏi là tôi chết, con chết, bà cụ đi nhiêu, bà cụ như bà sáu giờ tôi đưa 50, tôi đưa 50 cho con xài trước đi, chết khỏi đi. Thấy không? Thật ra là cô là một cái nhân viên mà để tôi khởi ra cái bài pháp này. Thì còn hỏi tại sao mà còn siêu cho người sống nữa. Thật ra đó, trước khi mình đi sâu cái vấn đề cầu siêu cho người sống này chỉ có thật chứ không phải là thầy nói giỡn đâu. Quý vị để ý là chờ cho nó chết mà cầu siêu nó trễ rồi. Nhưng mà thầy nói cho nghe một cái này nè, có một cái Phật tử cách đây mấy hôm họ hỏi tôi, người dân Mỹ không có cầu siêu, tại sao người dân Việt Nam theo Phật giáo lại có lễ cầu siêu? Thế là cô này cũng gọi điện thoại và hỏi pháp thầy. Thầy nói được rồi, từ ngày thầy sẽ giảng cái đề tài cầu siêu cho người sống. Thật ra người Mỹ họ có cầu siêu, mà người Mỹ họ khôn ngoan hơn người Việt mình nhiều, hơn người Á Đông mình nhiều lắm. Người Mỹ họ quan trọng nhất là ngày gì? Ngày birthday của mẹ, đúng không? Ngày birthday của chồng, ngày birthday của anh em, ngày birthday của con cháu, đúng không quý vị? Họ nhớ ngày birthday của cha mẹ, họ không nhớ ngày kỷ dỗ đâu nhé, phải không? Rồi cái ngày mó đồ đê hàng năm họ đều có cái ngày tạ ơn mẹ. Thì khi mà mình cầu siêu cho cha mẹ mình là phát xuất từ cái gì? Phát xuất từ cái lòng thương yêu, cái lòng tôn trọng, cái lòng hiếu kính, mang ơn. Chẳng bằng người mỗi một năm á, trong cái lễ mó đồ đê đó, quý vị thấy người Mỹ họ mua quà để mà họ tặng cho mẹ, thì phải những cái hành động đó làm cho mẹ mình vui không? Phải không quý vị? Rồi khi đó ngày lễ tình yêu đó, những cái ông chồng mua hoa hồng tặng cho vợ thì làm cho vợ vui. Thành ra khi đó ngày birthday của con, quý vị mua cho nó món quà làm cho nó vui. Mà những cái hành động làm như vậy đó tạo cho người ta vui. Mà người ta vui thì sao? Người ta không có sân si. Người ta không sân si thì người ta ngay đời này người ta đã siêu. Siêu trong cái giai đoạn đó thôi. Nhớ, thành ra những cái lễ mó đờ đê mà cũng là lễ cầu siêu của người Mỹ đó, lễ sinh nhật cũng là lễ cầu siêu người Mỹ, nhưng mà ngược lại họ chỉ làm 365 ngày, họ làm có mấy ngày thôi, quý vị hiểu không? Chứ nếu mà 365 ngày mà họ làm được 365 ngày thì bảo đảm người mẹ đó chết không bao giờ cần siêu thì vẫn siêu, mà người con đó không cần làm lễ, ngay hiện đời người con này đã siêu rồi. Bây giờ đi sâu vào bài pháp nè. Thật ra cái người Campuchia đó, Phật giáo tiểu thừa mà họ lấy trí huệ hơn là Phật giáo đại thừa chúng ta. Thời gian trước 75 thầy có qua bên Campuchia, thì thầy thấy phong tục của thầy rất là hay. Người Campuchia thanh niên khi ấn tuổi lập gia đình phải vào chùa tu 3 năm. Tu 3 năm cạo đầu xuất gia, làm chú, tức là thọ sa di, tròn vẹn như là một cái người thầy rõ ràng ở trong chùa. Hai thời công phu sáng đi, nghĩa là đi bên bình, bưng bình bát thất thực, sống một cuộc đời như là một thầy tu đó. Như vậy 3 năm để chi? Họ trả ơn cho cái cha mẹ trước khi họ trở về họ lập gia đình. Thì như vậy cái đạo hiếu của người Campuchia, đạo Phật dạy rất là rõ ràng, hay hơn là đạo Phật bên đại thừa mình đó. Cái gì để ý có một cái điểm đó. Hỏi tiếp, hỏi tại sao người Phật giáo khi làm lễ cầu siêu cho cha mẹ, người Phật giáo chúng con thường đến chùa cầu mà không cầu ở nhà, có phải không? Khi tới ngày làm tượng, ngày cúng cơm, ngày giáp năm, ngày giỗ, thì đa số 90% là quý Phật tử đến chùa nhờ Hòa Thượng Đại Đức Ni Sư cầu siêu. Phải không quý vị? Đa số chùa nào cũng vậy. Mà tại sao không cầu ở nhà? Xin Thầy giải thích. Thầy đố quý vị nè, quý vị cứ gửi tên cầu siêu hoài, tại sao nè? Quý vị là Phật tử, tại sao quý vị cứ đưa gửi tên tuổi ông bà cha mẹ, chồng con, vợ con của quý vị đem vào chùa để cầu siêu? Thì bây giờ Phật tử họ làm cái chuyện đó mà họ hỏi ngược Thầy, tại sao vậy Thầy? Vậy quý vị trả lời vậy, tại sao quý vị không làm ở nhà mà đem vô các chùa? Đó, ai cũng có, diệu trung cũng có, diệu tịnh cũng gửi trong ngày, không có người nào mà không có đọc sớt cầu siêu. Thầy đọc từng qua đọc qua rồi, thì tại sao mà không để nhà cầu siêu mà đem vô chùa cầu siêu? Chùa nhận cái lực của Thầy, của quý vị Phật tử thì có lực nó nhiều của Thầy, phải không? Nhờ lực của Thầy, phải không? Nhờ lực của đại chúng, phải không? Thì bây giờ Thầy nói ra cái chuyện cầu siêu này, nhìn trong cái lịch sử mà Tam Tạng kinh điển mà Thầy học từ ngày Thầy còn Sa Di cho tới lên Đại Đức, lên tới Tượng Tọa, chưa có thấy cái chỗ nào mà chỉ có cảnh duy nhất là kinh mà Du Lan á, là khi mà Ngụ Kiền Liên á mà chứng được cái quả A La Hán, phải không? Ngày đầu tiên Ngài có thiên nhãn, khi mà Ngài vừa chứng quả, giả sử như bây giờ Thầy bảo đảm nè, ở trong này nè, giả sử Diệu Trung mà chứng được A La Hán, cái này Diệu Trung phải dùng mắt coi cha mẹ nằm đâu thấy Diệu Trung. Cái đó là bắt buộc mình ai của người con hiếu phải nhìn, thì thấy bà đọ vào làm ngạ quỷ, rồi ổng đem cơm xuống cho mẹ, mà mẹ do cái tấm tham thấy cơm xuống thay vì từ từ ăn, tay thì tay tả thì che lấy mà hủ để bốc ăn, sợ cái con quỷ kia nó ăn, cái tấm bón sẻn vẫn còn, do đó cơm nó biến thành ra cái gì lửa, thì mới chạy về nhờ Phật cứu. Thì Phật mới nói chờ cho dù ông thần lực nhiễm màu cũng không cứu được mẹ ngươi ra khỏi cái địa ngục, mà phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Thì Thầy thấy chỉ có một lần Phật dạy cho Ngài Ngụ Kiền Liên làm lễ tai trăng, thế là cúng dường tứ sự để mà cầu siêu cho mẹ có, phải không? Chỉ có kinh Du Lan là ngày tháng 7 mới có thôi, còn chưa thấy chỗ nào mà chỉ hết á. Trong kinh Tiền Thân Ngài Địa Tạng á, là Ngài Quan Mục, thì cũng tự bà ngồi, bà vô chùa rồi bà niệm Phật, rồi bà Đức Thanh Tịnh Liên Quan Mục Như Lai, rồi Ngài thấy, nghĩa là mình được Đức Phật hiện dạy biểu, mình nhiếp tâm trong một ngày rồi thấy đi tới cái bờ biển, phải không? Là cũng bà cũng không có vô chùa, mà bà chỉ vô chùa bà niệm Phật, mà cũng không giao cái gì trách nhiệm cho Thầy trụ trì, phải không? Tiền Thân Đức Địa Tạng Ngài Quan Mục, Ngài cũng tự niệm Phật chứ không có giao trách nhiệm cho Thầy trụ trì. Như vậy mà không mổ xẻ cho kỹ, mai mốt đó quý vị mà rửa là quý vị lên xuống địa ngục thì lên chị Tây Phương thì không nói gì, mà rửa quý vị xuống địa ngục đó, mà cha mẹ lâu nay gửi tên cho Thầy Thông Lai cầu siêu mà không siêu á, quý vị đó Thầy Thông Lai là xí gạt, là chết Thầy, phải không? Thành ra bây giờ Thầy phải nói thẳng ra cho quý vị bữa nay đó là cái bài phép để ý giùm cho Thầy, để sau này nếu quý vị có phước á, phước lâm chung mà lên được thiên đàng, lên được cõi trời thì không nói gì, mà vô tình quý vị lúc đó liên tiếp chồng con của cải tài sản rồi không niệm Phật nhất tâm rồi đọ địa ngục á, lúc đó xuống thấy cha mẹ mình vẫn còn ở dưới, xuống dưới thấy bà già ông già còn dưới, nó tại sao lâu nay con cúng cho Thầy Thông Lai, con gửi cho chùa Thầy Dược Sư, gửi cho chùa Thầy Nguyên An, mà tới giờ ba má vẫn còn dưới này. Thì bây giờ tôi nói rõ cho đây là cái cốt tỷ của kinh Du Lan, và cái cốt tỷ tại sao mà người ta có phong tục từ đâu mà đưa ra, đạo lý Phật không thấy ai dạy đến chùa cầu siêu, chỉ có duy nhất có Ngài Ngụ Kiền Liên, mà bây giờ chùa mình ở đâu cũng thấy cái sớ cầu siêu nhiều hơn á, nhiều hết á, sớ cầu an thì một, cái cầu siêu thứ ba đúng in hoài cũng không hết nữa, cũng không đủ để phát nữa. Để một cái điểm nè, giả sử như bây giờ nè, chú Vĩnh này làm bậy, xin lỗi chú Vĩnh làm bậy nha, thấy không? Rồi đó bé Mập là xương chồng, thấy không? Sao thì chú Vĩnh làm bậy đi, bị bắt đi, thì bây giờ nó mới mặc thương chồng xong, một mình bé Mập mà chạy vô mà để nhờ ký cái giấy mà chữ ký đó, mà để xin cho cái ông cảnh sát của ở thành phố Seattle thả cho chồng mình ra khỏi tội đó, thì đương nhiên á, chữ ký cái bé Mập có giá trị không quý vị? Không có, dù là bé Mập sai hết 4 đứa con 7 con chó ký vô cũng được nữa, cũng không đưa lên với là cái ông cảnh sát go home, đi đuổi đi không nói chuyện. Rồi làm sao? Phải lựa có ai cái người nào mà uy tín nhất về vấn đề lãnh đạo tinh thần, phải không? Quý vị làm ơn nhìn coi những cái lá thư mời của hội HO hay mời làm lễ gì á, kính mời các vị lãnh đạo tinh thần là đứng đầu, rồi mới tới thân hào nhân sĩ, phải không? Thành ra do đó bé Mập mới nghĩ tới vô nhờ ông thầy trụ trì, phải không? Ông thầy trụ trì là ông thầy trụ trì sao? Ông mới có nguyên một cái tập thể là những người nè, diệu A, diệu B, diệu C, diệu D gì đó, hay là pháp A, pháp B, pháp C gì đó, ký vô một cái lá thư, thành ra là nó có lực nhiều người ký vô, thì nhiều người ký vô cộng vô thầy ký vô nữa thì chạy vô đó đưa ra thì quả may là cái ông cảnh sát trưởng nó mới tiếp, đúng không quý vị? Từ đó mà người xưa cái ông bà mình nó nghĩ ở trong làng giờ ai đây, cha mẹ chết thì ai đây, Hồi xưa cái trình độ mà có người Việt Nam mình đó, ở trong làng mà kiếm được một ông biết chữ Nho là chị ai, không có ai hết á. Ông thầy trụ trì là biết chữ Nho hồi xưa phải không? Cái thời quý vị lớn tới như Mẹ Quế rồi đó, hay là lớn 70-80 á, người học chữ Nho duy nhất là mấy ông Tăng học chữ Nho để viết kinh. Vô thì ông thầy viết cho cái sớ, rồi bắt đầu từ từ đó, ông nghĩ tới cái thai là tới những cái đạo hữu cùng tu, do đó từ đó có cái phong tục cầu siêu là nhờ cái lực của tập thể, phải không? Từ đó mới có cái chuyện cầu siêu đó. Thông thường ở thế gian quý vị có người thân thì ở tù quá lâu, quý vị muốn xin ân xá cho người thân thì trước hết quý vị phải tìm một số đông người trong địa phương có hạnh kiểm tốt. Nhớ mà cái người phải có hạnh kiểm tốt chứ quý vị, tập trung một số mà phải làm phải sớm đi xin thì cái xứ nó cũng đuổi đi, phải không? Đó, kiếm một số người bà con địa phương có hạnh kiểm tốt hoặc có địa vị trong xã hội để xin chữ ký thỉnh nguyện thư ân xá cho người thân để được ra tù sớm hơn. Ví dụ trước 75 gia đình quý vị có 5 anh em trai, 5 người gia nhập vào quân đội phục vụ cho nước Việt Nam Cộng Hòa, và bà mẹ ở nhà vì thua bài tứ sắc nên đi hốt hụi của bà con trong xóm rồi không chịu trả, và sau đó bà bị thưa bắt ở tù. Mấy đứa con đi lính nghe tin xin phép về để ký đơn xin bảo lãnh cho mẹ ra khỏi tù, thì chính phủ xét xem 5 đứa con có phải là công dân tốt hay không, có đang phục vụ trong quân ngũ hay không. Mà 5 đứa con này quả thật đang phục vụ trong quân ngũ thì đương nhiên sẽ ký ân xá cho bà mẹ ngài có, quý vị. Đó thì cũng vậy, thì những người nào đang phục vụ quân ngũ đây, giả sử bây giờ đó Mẹ Quế mà có được 3-4 thằng con trai mà nó đều xuất gia làm tăng hết, bà có lỡ giựt hụi ai thì 5 đứa con này cứng ra mà cùng hồi hướng ra thì bảo đảm bà sẽ thoát khổ, y như vậy đó, hiểu chưa? Đó, còn 5 đứa con này mà nó đi phá làng phá xóm nó ăn nó nhậu thì 5 đứa nó có ký cái mấy thì còn nhốt thêm nữa, chẳng những bắt bà mà vô tới nơi còn bắt luôn 5 đứa rồi đó nữa. Đó thì cái lễ cầu siêu nó mới ý nghĩa, quý vị hiểu cho rõ à. Cho nên quý vị cầu siêu cho cha mẹ thời Phật còn đại thế, Đức Phật đợi ngày rằm Du Lan, chư thánh tăng tề tụ về nhập hạ và nhờ sự cầu nguyện của nhiều chư tăng, tức là nhiều người mà có hạnh kiểm tốt, nên cha mẹ được tiêu nghiệp mà thoát khổ. Cho nên khi ở thế gian muốn yêu cầu chính quyền hay yêu sắc chính quyền một điều gì thì phải cần chữ ký của đa số quần chúng là vậy. Bằng chứng là cái chùa mình nè, nếu hồi trước mà có một mình thầy Thông Lai này á, thì giờ này thầy Thông Lai này đó là bước lang thang như trẻ không chùa rồi, phải không? Nhưng mà nhờ chữ ký của rất nhiều quý vị đó, thành ra cầu siêu nó có lợi như vậy đó, phải không? Hiểu chưa? Bây giờ thầy nói rõ ra để sau này á, rủ xuống địa ngục gặp thầy chứ, rồi sao thầy cũng dưới mà má tôi cũng dưới đây, ba tôi cũng dưới đây, thầy nói cho rõ. Nhưng chữ ký mà của quần chúng không mạnh bằng chữ ký của những đứa con đang phục vụ tổ quốc, chữ ký của mỗi người ăn nhậu ngoài đời không mạnh bằng cái lời phát nguyện của những vị tăng đi đại đức mà xuất gia hồi hướng cho mẹ. Bằng chứng hòa thượng Cua, mà thượng Cua thầy đã từng kể hồi trước rồi đó, mà ổng chỉ cần đó là tu hành thôi mà mẹ được lên cõi trời rồi, quý vị thấy điểm đó. Cho nên người Phật giáo Campuchia trước khi lấy vợ phải đi tu 3 năm để trả ơn cho cha mẹ. Vậy sau này trong này Phật tử trai của thầy rất tiếc mà Minh Hội nó đã lấy vợ rồi, chứ nó chưa lấy vợ là thầy bắt nó đi tu 3 năm. Còn chú Vĩnh mà cũng may có bé Mập rồi, chưa có muốn cứu bé Mập là đi tu 3 năm đó. Mà Pháp Đạo cũng vậy, muốn cứu qua gì đó bên đó thì cũng phải đi tu 3 năm hết. Đồng ý không? Mở cửa cho mọi người lên. Giờ thầy nói tiếp, xích lên quý vị, xích lên cho mấy người để sai dục khi mùa đòn qua. Dạ. Tôi đố quý vị, ngài Mục Kiền Liên ngày xưa cứu mẹ là bà Mục Liên Thanh Đề, ngài có dùng tiền tài y áo vật thực cúng dường chư tăng trong 3 tháng hạ để cầu siêu cho mẹ thoát khỏi địa ngục hay không? Trong kinh nhớ là nhớ cái đoạn Du Lan không, ngài bắt là thao bồn đèn đèn đuốc nhang đèn, nghĩa là phải nhâm đem cúng để mà giải tội cho bà Mục Liên. Nhưng mà quý vị nhớ một cái điểm nè, thời Nguyên Thủy ngài Mục Liên tu theo Phật giáo mà giống như là bên người Thái Lan và người Campuchia thì quý thầy được gì? Cái thời đó quý thầy đâu, quý thầy Thái Lan là đâu có được giữ tiền, quý thầy Campuchia không được giữ tiền, chỉ được giữ có 3 cái y, một cái bồ đòn, một cái đải lọc nước. Như vậy tiền đâu mà ngài Mục Kiền Liên mà lấy ra mua mà y nè, áo nè, hoa mà quả mà nhang đèn để cúng dường cho chư tăng, đó là cái điểm mổ xẻ, phải không? Để ý cái đi, Mục Liên đó lúc đó là cỡ người trên người đó, đầu thì không có tóc, chân thì đi chân không, ôm một cái bình bát. Mà Đức Phật nói là dù ông thần lực nhiệm màu cũng không cứu được mẹ ông ra khỏi địa ngục, mà ông phải sắm sửa và nhang đèn bồn đọc kinh đó, nghĩa là đủ loại, nghĩa là tứ sự để cúng dường cho 10 phương tăng, thì tiền đâu mà Mục Kiền Liên mua được cái đó để mà cúng cho hết 1250 vị đây. Cái điểm đó mình đọc qua kinh Phật mình phải khai triển bằng trí huệ, thấy không? Như vậy tại sao thời Phật còn tại thế là một liên tu hạnh giới lực nguyên thủy, tức là giới lực mà bên tiểu thừa, bên khất sĩ Thái Lan, Campuchia không được giữ tiền cúng dường, mà ông một Kiền Liên không thấy lịch sử nó làm trụ trì như bây giờ, như thầy núi đây trụ trì còn có tiền, chỉ mà ông thầy ông một Kiền Liên cũng không có đi làm như thầy núi bây giờ nữa, thì lấy tiền ở đâu mà để mua ra nhang đèn, nghĩa là dầu mắm, nghĩa là đủ thứ loại y áo để mà cúng dường đây. Ông chỉ có một cái bình bát, ba cái y và cái bầu đòn, một cái đải lọc nước. Vậy tiền ở đâu ra mà ngài có tiền mua đồ được cúng mẹ đây quý vị? Đọc kinh mà Du Lan Bồn mà phải khai triển những cái điểm mà mấu chốt này. Bây giờ cứ đến rằm tháng 7, Phật tử chúng ta thấy chùa nào cũng được Phật tử mang hương hoa, lễ vật y áo tịnh tài đến cúng dường chư tăng trong chùa để cầu siêu cho cha mẹ qua đời. Mà năm nào cũng vậy, cái đến rằm tháng 7 là sắm sửa hương hoa lễ vật để mà cầu siêu cho cha mẹ. Tôi để ý theo dõi, có người mẹ mất lúc cô ta mới có 18 tuổi, và từ đó đến nay cô ta đã trở thành bà cụ 68 tuổi rồi. Mà mùa Du Lan nào cũng đều cầu siêu cho cha mẹ vì lòng thương kính cha mẹ, mà không biết chắc là cha mẹ mình có siêu thoát hay không. Hồi xưa đó, một Kiền Liên chỉ là một lần, nghĩa là nhờ Phật chỉ cho cái cách mà Du Lan Bồn là cứu mẹ. Còn mình ở đây năm nào bảo đảm tới Du Lan là quý vị cũng viết sớ cầu siêu cho cha mẹ, có không? Năm nào cũng cầu hết mà không biết là có siêu hay không. Chỗ này tôi muốn giải thích cho rõ, tôi phải sơ lược lại chuyện một Kiền Liên đã hiếu cứu mẹ là bà Thanh Đề, để cho quý vị Phật tử có một cái nhìn đúng đắn trí huệ về sự cầu siêu đại hiếu cho cha mẹ. Thứ nhất, trước khi ngài một Kiền Liên là người con đại hiếu, thì trong một tiền kiếp ngài là đứa con đại bất hiếu, phải không quý vị? Ngài cũng giống như chúng ta vậy đó. Thầy xin tóm giảng, thầy có nhiều Phật tử mới, Phật tử cũ đã hiểu rồi. Trong một tiền kiếp ngài có mẹ già, cha yếu, nhưng mà cha mẹ của ngài lớn tuổi thì bị mù lò, rồi nghe lời vợ, vợ thấy nuôi nhà ăn bám, nghĩa là coi như là tốn cơm tốn áo mà không lợi ích, thành ra nói đuổi đi. Thì nói một ngày một lần, một Liên không có nghe, hai lần không nghe, tới năm lần mười lần thì ông cũng vì nể vợ già mới đánh xe bò bỏ hai ông bà chở vào trong rừng, bỏ trốn, bỏ trốn rồi xí gạt để cho ông bà xuống nghỉ đi tiểu đá và bỏ xe chạy luôn. Nhưng mà quý vị trời sinh người mù họ có cái khiếu hát hay, phải không? Họ mò họ cái gậy mà họ đi về. Khoảng tuần sau thì hai ông bà mò từ trong rừng trở về. Thì trở về xong rồi thì con vợ nó hành hạ nó, đã biểu anh bỏ tiền xa để sao cho hai cái ông bà báo đời này trở lại, phải không? Thì lần thứ hai đó, nói riết thì cậu thì cũng vì nể vợ mà bỏ lên xe và vào tới rừng. Vừa xuống cái xe bò xong á, là cậu mới cầm cái cây đánh bò, nó cậu quất vào trong ống miệng của mẹ một cái bóp, quất vô ống miệng của cha một cái. Thì lúc đó cậu vừa quất mà cậu vừa la làng: cha mẹ ơi, có ăn trước, ăn cướp, ăn cướp đánh đường. Thì cái bản chất của người mẹ bị con đánh mà mù, ông nói cha mẹ già rồi, cha mẹ sẵn sàng chịu chết, thôi hai vợ chồng con phải chạy thoát thân đi, vì mình đang đánh vào chân mẹ cho mẹ què để khỏi trở về nhà được nữa. Mà cái lòng mà thương con của bà mẹ la: con ơi, hai con hãy chạy đi, cha mẹ già chết cũng không sao, hai con chạy thoát thân. Thì một Liên thấy xúc động quá, quỳ xuống lại mẹ và nói thế này: mẹ ơi, con là người đánh mẹ mà mẹ vẫn còn lo cho con. Con vô minh, con nghe lời vợ, kể từ ngày hôm nay con đuổi cái con vợ ác độc này đi khỏi, và con xin làm trọn đời là người con hiếu. Mà ngài đánh mẹ như vậy trong vô lượng kiếp, cho tới cái kiếp cuối cùng này nè, ngài tái sinh, ngài làm được đệ tử Phật, gặp được giáo pháp của Phật để chứng thánh quả, mà ngài trả cái nghiệp đó, tại vì chính A-la-hán là không còn trở lại cõi ta bà này. Do đó ngài bị gì? Trước khi ngài đi đường thuyết pháp bị ngoại đạo đánh cho tan nát, ngài có dư sức thần thông, ngài có thể bay lên khóc, mà ngài trả cái nghiệp là mình đánh mẹ. Giờ này bị ăn, hồi xưa mình đánh mẹ mình nói ăn cướp đánh mẹ, bây giờ mình phải bị ăn cướp đánh cho tan nát, trả cái nghiệp để chết rồi và về cái cõi Tây Cực Lạc, không còn có một cái dư báo nào nữa. Quý vị thấy chưa, một cái lời nói dở mà được mấy chục kiếp sau vẫn còn phải trả cái quả, đúng y chang vậy đó. Ăn cướp đánh thì ngày cuối cùng ngày chết ngày cũng bị ăn cướp đánh, mà đánh rồi nó dục sát ngài xuống dưới cái hầm phân. Quý vị kinh khủng không đó? Quý vị thấy đó là một cái phải đi, ngài đã từng là bất hiếu, mà khi bất hiếu rồi ngài phát cái tâm là có hiếu trở lại. Quý vị thấy nè, mà khi ngài phát tâm rồi trong vô lượng kiếp ngài trở thành con có hiếu. Sau đó trong một tiền kiếp kế tiếp, tức là sau khi mà làm người con mà đánh cha đánh mẹ rồi hối hận trở lại rồi đó, kiếp kế tiếp đó, thì ngài đầu thai ngài làm một cái ông trụ trì trong một ngôi chùa. Vị hòa thượng này tu hành đạo cao đức trọng, và ngài đã chứng được cái thiên nhãn, quý vị nhớ thiên nhãn chưa hẳn là A-la-hán đâu, tại họ ngồi thiền á, mà họ nhập định sâu thì họ chứng được thiên nhãn. Vị hòa thượng này tu hành và chứng được một cái bức thiền định là có thiên nhãn thông, cho nên ông dùng thiên nhãn để coi mẹ của mình kiếp trước đang đọa lạc vào đâu, thì thấy hai cái ông bà tiền kiếp đọa là một cái cặp vợ chồng nghèo làm ăn mày đó quý vị. Thì bữa đó cái cặp vợ chồng này á, đi đường và gặp hòa thượng, cũng gặp mình đó, nhưng mà trong cái tiền thân là hòa thượng thôi. Ngài mới giảng cho một bài pháp, ngài thấy hai vợ chồng này ăn mày mà ổng biết là cha mẹ tiền kiếp, ổng mới nói thôi tiền kiếp hai ông cụ bà cụ không thiếu tu, không có đủ cái đức hạnh nhờ để ăn mày, bây giờ ông cụ nên đến chùa lễ Du Lan này nè thì cúng đi. Ông nói giờ chờ tới lễ Du Lan thì xa quá, mà con muốn cúng mà con thì ăn mày lấy đầu cúng. Thì hòa thượng mới chỉ thế này nè, đây trước mặt ông đi, ông bà đi ăn xin, thấy trước mặt có cái đám ruộng không, tá điền người ta đang gặt lúa đó. Thì ngày xưa họ gặt xong đó thì ông bà không cần chờ tới giờ tới cái ngày lễ Du Lan, mà chờ cho họ gặt xong rồi chiều họ về hết, ông bà dùng cái bàn tay của mình lặt từng cái bông lúa từ cái hạt lúa đổ. Ông bà chỉ lặt dưới cái tâm thành, lặt cho tôi một lon lúa tạo thôi, đem vô và ông bà về phơi cho khô. Phơi khô rồi ông bà dùng cái tay lột từng cái hột lúa dưới cái tâm trí thành mà cúng Phật. Thì trong một cái lít gạo mà lột lộn từ ở cái đợt ruộng đó, ông bà lột bằng tay cúng Phật, phước báo đời sau nghĩa là vô lượng hơn là những cái ông mà triệu phú mà cúng tiền mà không có tâm thành. Do đó hai ông bà này nghe hòa thượng là tiền thân là con của mình giảng cho một bài pháp mà không biết là con mình, chỉ có ngài biết thôi. Giảng một bài pháp xong thì hai ông bà cảm ơn, nói vậy là tôi có thể cúng liền được không, nói vậy thì ông bà kiếm gạo ngày nào thì đem vô chùa tôi làm trụ trì cái chùa đó, tôi chú nguyện cho. Nhưng mà vô tình đó, hai ông bà này đi lượm ngày đầu thì được có nửa lon, ngày cái gì được nửa lon mà mượn về đó phải phơi khô. Phơi khô thành cái hẹn của ông bà với ông trụ trì này là đúng hai ngày thì ông cặp vợ chồng thì chưa có phơi khô kịp. Phơi khô rồi mới lấy tay bóc từ cái vỏ lúa, chứ có một lít gạo này lít lúa gì lấy vô nhà máy xay nó đâu có cho xay đâu, phải không vậy? Cái gì muốn xay lúa thì nó cũng phải một dạ hai dạ cho hai bà phải lấy tay mà bóc từng cái hột vỏ lúa. Thì tới cái ngày hẹn ông trụ trì ông lại chờ hoài không thấy hai cái vợ chồng này. Đêm đó ông thiền định ông đó, ngày mai mình có lên quan huyện để có cái hẹn để gặp quan để mà giữ một cái lễ giới đàn để mà giải thuyết pháp trì ngũ giới cho cái quan huyện và cái tất cả những người trong cái địa phương. Mà ngày mai á, thì hai vợ chồng này lại đến gạo đến cúng. Do đó hòa thượng ông nói nè, sáng sớm á, sau khi công phu tất cả đệ tử nghe thầy giảng đây, tri khắp tri sự lo quét dọn chánh điện, chuẩn bị tiếp đón một cái vị mà đại thí chủ là cúng chùa. Nhớ nhà người ta lần đầu tiên người ta đến cúng chùa, đừng có làm cái gì có cái tư tưởng mà để cho người ta nghĩa là khinh dễ cái chùa mình là coi như thiếu đạo đức. Hãy tiếp đón cho thận trọng. Nhớ nha, thầy đi vắng nhưng mà nhớ đó, ngày nay có đại thí chủ đến đó, mà phải tiếp đón cho người ta cho cẩn thận. Nếu mà ai mà tiếp đón không đàng hoàng á, để cho thiếu sót á, không có kính trọng á, thì về là thầy phạt vị hương. Thì ông phó trụ trì, ông thầy thi sự, thầy thi khách đều nói dạ con xem nghĩa làm theo lời hòa thượng. Thì hòa thượng ông dặn kỹ như vậy rồi thì ông lên đường, ông đi ra gặp quan huyện để giữ cái lễ truyền giới ngũ giới cho dân địa phương tại đó. Thì trong ngày sáng sớm là tất cả cả trăm tăng ni xuống nhau lau Phật rồi quét rác, cũng như ngày qua mình dọn chùa vậy đó, lau nhà biết nghĩa là làm lúc tung lau. Rồi tới trưa cho hai ba chú tiểu đứng ngoài cửa mấy ông sa di để tiếp khách, không thấy ai đến đó. Thì thấy có hai cặp vợ chồng ăn mày lắc la lúc lóm đội nón lá vô cầm cái lon gạo. Thì mấy chú tiểu này là cái người còn nít mà nghe nói là tại vì cái ông trụ trì nói nè, bữa nay cấm ăn mày không được bước vô tại đại thí chủ. Thì người ta nghĩ cái câu đại thí chủ phải là ông huyện hay là ông quan hay là ông trưởng giả nhà giàu đến không muốn cho ăn mày vô. Cái kiểu quý vị đi về Việt Nam mà quý vị vô chùa thấy trước cổng chùa mà có ăn mày là mất lịch sự phải không? Thành ra mấy chú tiểu này thấy cái hai cái ông già là hai chú tiểu lại nè, hai cái ăn mày kia bữa nay có đại thí chủ đến chùa, ông trời hòa thượng dặn là không có được lãng giảng đây làm mất cái vẻ đẹp của chùa, muốn đến ăn xin đó thì chờ cho chiều nay đó cơm chay còn dư thì chúng tôi dọn cho một bàn ăn, còn bây giờ không được lãng giảng lại chùa và đuổi cho cái hai vợ chồng này đi. Thì hai vợ chồng này cứ ráng mà vô thì bị mấy chú tiểu nắm vào cổ và tống ra ba lần như vậy. Thì ông chồng á, đàn ông thì người ta có cái tấm là trí huệ hơn mà người ta có cái sự mà trầm tĩnh hơn, thì ông nói được rồi tôi nghe lời ông hòa thượng trụ trì, ông biểu tụi này đi móc lúa và lặt ra vậy để chẻ cái duyên đời sau được khỏi làm ăn mày, mà tôi vô đây mấy cái thằng thầy chùa con này nó không cho vô, thì bây giờ á đứng ở ngoài này tôi dái vô cũng được, cần gì bước vô, tôi dái vô là phật chứng rồi mà tôi đi về. Còn lại cái bà vợ đó là bà Thanh Đề đó, thì tiền thân đàn bà lúc nào mà khi bà giận mà bà nói thế này, Tôi thay vì ba ngày nay tôi đi xin là tôi được đồ ăn ngon, mà tôi phải thức khuya dậy sớm đi ra đồng mót từng cái bông lúa, rồi về phơi, rồi lấy tay mình lột từng cái vỏ lúa mà được một lít gạo, cái việc công thế nào đây ha. Mà bữa nay mấy cái thằng thầy chùa này nó trọng nhà giàu, nó kinh nhà nghèo, nó đuổi tôi ra, thì kể từ bữa nay tôi thề, có nghĩa là trời tiên chính giám, có địa thần chính giám, Phật trời chính giám đó, đời đời kiếp kiếp tôi sang chỗ nào gặp thầy chùa thì tôi phá chùa, gặp Phật thì tôi phá Phật, phá chừng nào mà coi như là tôi trả được cái hận này thôi. Bà thề câu đó, nói xong chưa đã giận thì bà lấy cái lù lù gạo bà đổ ra, rồi bà giải bên nằm bên đạp, bà chạy bà lăn kiểu cho đã cái giận á. Thì bà nguyện như vậy, tức là bà tức quá mà. Tụi bay khinh nhà giàu, khinh nhà nghèo, trọng nhà giàu á, thì bữa nay á, tao thề á, từ đây tao xin đời nào chỗ nào gặp chùa là tao phá chùa, mà gặp thầy chùa là tao phá thầy chùa, phá cho tan mát để trả cái hận bữa nay. Chưa đã giận bà đổ gạo ra, bà lấy chân bà đạp lên. Bà đạp lên rồi đó thì mấy mấy thầy cũng không để ý về, tại cái chuyện một người ăn mày mà, không để ý. Tới 4 giờ chiều hòa thượng được cao quan chư viện cho người đưa kiệu về tới cổng chùa. Vừa bước tới cổng chùa thì hòa thượng không thấy rổ cái gạo á, gạo nó giải tung té cái cổng, là ông nhập định và ông dùng cái thiên nhãn ông biết rồi, ông thấy hết sự việc rồi. Thì lúc đó ông bước vô chánh điện, ông bước vô chánh điện, ông đánh chuông kêu hợp chúng lại. Thời đó không có microphone như mình, đánh chuông hợp chúng xong thì ông nói: ngày nay thầy trước khi đi xuống kinh để mà gặp quan huyện để làm lễ truyền giới, thì thầy đã dặn chúng con ở nhà tiếp một hai vợ chồng thí chủ, tại sao chúng con lại để ra cái chuyện mà để mà cho thí chủ họ giận đi. Thì mấy ông thầy ngơ ngác: con có thấy đại thí chủ nào đâu, con chưa thấy là cái quan nào đến, không thấy ông trưởng giả nào đến, không thấy ông chủ tiệm vàng nào đến, mà chỉ dịch giờ đợi cả ngày tụi con, nghĩa là tụng kinh cũng không dám tụng kinh, mà ăn cũng dám ăn, mà cứ dọn cơm chờ đó. Rồi ông nói: đại thí chủ là cái cặp ăn mày mà đổ gạo tung té cái cổng chùa đó, người ta đi lắc từng cái bột lúa, từng cái hạt lúa đổ lộn thành một cái lon lúa, rồi người ta lấy tay người ta bóc từng cái vỏ, người ta phơi ra mà đưa một lít gạo như vậy với cái tâm thành, mà vì cái sự cẩn thận của tôi mà tôi làm hư hết mấy ông, mà làm cho cha mẹ đời trước của tôi giờ này bả nguyện như vậy là tôi nhìn với con mắt thiên nhãn của tôi, bà này 100 đời sẽ đọa địa ngục, mà bả hưởng cái phước, bả vẫn có cái phước mà bả đem đó đó là bả Phật đã chứng đó rồi. Sau khi bà hưởng hết cái phước đó rồi là bà sẽ đọa. Thành ra hôm nay đắc y hết, có đại chúng đi tao nguyện thế này: từ nay do cái lỗi của con quá thận trọng mà con dặn làm đệ tử con, nó hại cha mẹ con quán Phật quán tăng. Từ đây chỗ nào mà có cặp vợ chồng đó sang chỗ nào, con nguyện vẫn làm con. Độ chừng nào mà hai người đó mà biết kính Phật, kính Pháp, kính Tăng thì con mới hết làm con của cái bà già đó. Do đó nhà thấy nguyện là một cái nguyện để cứu mẹ. Vậy cái lỗi của mình mà làm cho bà mẹ ghét chùa ghét Phật thì ngài phải trở lại. Do đó trong 500 đời bà Mục Liên sanh chỗ nào bà đều là nhà giàu, và ngài Mục Kiền Liên đều là con trai của bà hết đó. Quý vị thấy kinh khủng chưa? Cho tới cái kiếp cuối cùng thì bà làm thịt chó nè, bà đãi cho cái thầy ăn, quý vị nhớ chưa? Thành ra làm thịt chó đãi cho thầy ăn. Thì khi bà chết, quý vị nhớ là gì? Ngài Mục Kiền Liên là giai cấp gì? Trưởng lão Bà La Môn, phải không? Dòng dõi Bà La Môn. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai công tử của Bà La Môn. Vào tài sản của bà Mục Liên lúc đó là chỉ thua có vua Ba Tư Nặc thôi. Vào kinh khủng. Sau khi mà từ bỏ cái dòng dõi Bà La Môn quy y theo Phật rồi, thì ngài Mục Kiền Liên bao lâu chứng quả? Có hai tuần lễ chứng quả thôi. Quý vị nhớ, một Xá Lợi Phất một tuần lễ chứng quả là hán, Mục Kiền Liên hai tuần lễ. Và khi cái chứng lễ chứng quả xong, và mẹ khi mà bỏ đi tu á, ngài đi theo cái phái Bà La Môn, thì bà mẹ ngài khi mà ngài vào tu á theo Phật thì bà quất quá, bà chết, bà chết và bà đỏ xuống làm ngạ quỷ, quý vị nhớ. Mà ngài Mục Kiền Liên á, khi có thiên nhãn rồi soi thấy mẹ mình đang ở trên ngạ quỷ thì mới có cái kinh mà Du Lan, quý vị nhớ không? Là cái điểm bốn chốt, là quý vị thấy nó có quan quan tương báo, mà nó có nhân có duyên có quả hết, chứ không có phải tự nhiên mà một đời này mà Mục Kiền Liên làm đại hiếu, mà một đời mà Đại Kiền Liên đã làm đại bất hiếu, đánh mẹ đủ thứ chuyện hết đó. Quý vị để ý một cái, thì bây giờ quý vị để ý giùm một cái là tại sao mà cái chuyện mà Mục Kiền Liên cứu mẹ mà ngài không có một đồng bạc, khi đó ngài đã từ bỏ tất cả gia đình, đâu có tài sản nữa đâu, mà ngài lại làm lễ để mà trai tăng để mà cúng theo cái lời kinh đó. Do đó thì quý vị để ý một cái điểm nè: sau hai tuần lễ ngày chứng quả A La Hán, và ông dùng thiên nhãn xem thấy mẹ mình đang đọa làm ngạ quỷ ở trong địa ngục, và ngài dùng thần thông đem cơm xuống địa ngục dâng cho mẹ như cơm biến thành than lửa, ngài phải quay về cầu Đức Thế Tôn cứu giúp Phật dạy, dù ông thần lực nhiệm màu nhưng mẹ ông gốc tội rất sâu, đã thề kết thù oán với chư tăng và Phật dạy ngài phải thỉnh chư tăng hồi hướng công đức tu hành, cũng như chú nguyện tha tội cho bà Thanh Đề. Và ngài Mục Kiền Liên thay thế mẹ đảnh lễ chư tăng sám hối cho mẹ, và như vậy bà thoát được cái địa ngục. Như vậy chúng ta làm lỗi lầm với ai thì cách sám hối hay nhất là đích thân xin lỗi cho người đó, phải không quý vị? Bây giờ quý vị chữ một cái người nào cho đã rồi vô đây nhờ Phật đứng ra xin lỗi giùm cho con thì bảo đảm Phật không làm chuyện đó. Thầy bây giờ thầy chữ Diệu Trung rồi thầy nhờ nghĩa là Diệu Tịnh như xin lỗi giùm, bảo đảm cũng không có, mà thầy có lên lại nhờ Đức Địa Tạng hiện ra Diệu Trung có thể là bằng mặt nhưng mà trong bụng Diệu Trung cũng rủa thầm à, làm sao mà phải là bằng mặt và bằng lòng mới được. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Còn trường hợp không biết thân xin lỗi được á, vì đang ở trong vòng lao lý, thì người con có thể đại diện để sám hối xin lỗi, để giải trừ nghiệp chướng thay cho cha mẹ, cộng với sự hứa khả của chư tăng. Cho nên bà thất đục bây giờ nè, tội nào để cho bà Mục Liên Thanh Đề vào trong địa ngục? Tội bỏ xẻng, tội phá hoại tăng đoàn, tội mình làm thịt chó cho các thầy ăn. Nhưng mà rồi sao, khi mà Mục Liên chứng được cái quả A La Hán thì nói cái tội đó, một cái người mà thánh tăng chứng quả như nhờ từng cua thôi đã có mẹ đang lên cõi trời, mà tại sao ngài chứng A La Hán mà mẹ không lên cõi trời, phải không? Một cái điểm mấu chốt này là tại vì sao? Bà quán thù hết tất cả tăng đoàn, bà có cái nguyện, thầy nói giờ Phật mới mời hết chư tăng đó trong cái ngày mà tự tứ lễ Du Lan tụ về để cho chi, để cho một Kiền Liên làm cái lễ cho bà xin sám hối, và tất cả chư tăng đều tha cái lỗi bà, hiểu chưa? Từ đó bà ở trong cái loài ngạ quỷ, mà ngạ quỷ là có cái gì? Có ngũ nhãn quỷ thân mà, quý vị nhớ ngạ quỷ là loài quỷ đói mà, quý vị tụng chú là nó bay lên ăn được á. Nhưng mà loài ngạ quỷ nó có ngũ nhãn, có thiên nhãn nó nhìn thấy. Ngày xưa mình đã thề đội thông đội đời chung với mấy thầy chùa, rồi mình làm thịt chó mình bỏ cho mấy thầy chùa ăn. Như vậy đó mà giờ này hàng trăm hàng ngàn thầy chùa ổng chú nguyện cầu siêu cho mình, mình nên chữ một người mà cái người đó giờ hệt mình chết cũng lo cho mình, thì tự nhiên bà tỳ hỷ. Khi cái tâm bà tỳ hỷ và khởi tâm kính trọng chư tăng thì sao? Ân quán xóa xong. Đó là cái cốt tỉ của kinh Du Lan, quý vị để ý không? Đó là cái cốt tỉ, để ý gì một cái là thành ra cái điểm đó là quý vị để ý. Như vậy ngày hôm nay chúng ta sanh vào đời bạc pháp chưa đủ đạo lực để chứng quả A La Hán như ngày Mục Kiền Liên, thì cách cầu siêu hay nhất là gì? Lòng biết ơn, cung kính và tìm cách trả ơn cha mẹ. Quý vị làm cái đám mà quý vị không có cái lòng cung kính thì bảo đảm cái đám nó không có bầu siêu đâu. Là ráng tu hành làm sao cho tam nghiệp thanh tịnh. Quý vị đã nhớ nè, mình không chứng được quả A La Hán như Mục Kiền Liên, không bay trên trời, không lặn xuống biển, không thiên nhãn, thì quý vị có thể làm sao để cho thân thì không sát đạo dâm vọng, miệng thì không chửi rủa, nói xấu, nói ra hai lưỡi, và ý thì lúc nào cũng niệm Phật. Thì nhờ ba cái nghiệp thanh tịnh đó mình có thể hồi hướng cho cha mẹ mình siêu thoát. Cái gì nhớ một cái, có nghĩa là thân nghiệp thì không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, khẩu nghiệp là không chửi rủa, không ác khẩu, không đâm thập, ý nghiệp là tâm luôn luôn trong sáng, nghĩ đến việc thiện việc tốt, mà điển hình nhất là niệm Phật. Rồi chúng ta nguyện hồi hướng công đức tu hành giữ gìn cho ba nghiệp thanh tịnh này đến cha mẹ thì bảo đảm cha mẹ sẽ được siêu sanh. Còn cái chuyện cúng dường tam bảo là một phần phụ thuộc mà thôi. Tóm lại, ai muốn cầu siêu cho cha mẹ thì điều đơn giản là làm lành, nói lành, nghĩ lành. Làm lành, nói lành, nghĩ lành, phải không chứ Bình? Đó, quý vị thắc mắc tại sao quý vị tu hành trên thân? Quý vị thắc mắc là tại sao ai ăn nấy no? Phải không? Đạo Phật là ai ăn nấy no, ai co nấy ấm. Mà tại sao mình tu trên thân của mình, trên khẩu, trên ý của quý vị mà cha mẹ được nhờ? Phải không? Tại đạo Phật là ai làm nấy chịu, lực nhân quả, mà tại sao là mình làm mà cha mẹ được hưởng? Mà trong kinh sách đã có chứng minh một cái điểm là hòa thượng Cua, ổng nghĩa là tu hành mà ổng lại cha mẹ được hưởng đó. Để dễ hiểu ví dụ thì quý vị sẽ có nuôi một con chó mà nó cứ chạy rong trong xóm, nó cắn cà người trong làng, thì quý vị mang quả không à? Bây giờ chú Vĩnh nuôi 7 con chó đó, mà suốt ngày thả ra nó cắn con này con kia thì cảnh sát lại mời dài dài đó. Còn nếu quý vị nuôi con chó mà nó cứ chạy qua nhà hàng xóm cắn thằng ăn trộm, đuổi tên ăn trộm, thì quý vị được cái gì? Được hàng xóm báo cảnh sát và quý vị sẽ được cấp cái bằng khen, có phải vậy không? Cũng vậy, cái bà Thanh Đề, bà nắng ra ngày Mục Liên, nếu ngài đi hút sách trộm cướp giết hại thì bà bị quả lây, còn nếu ngài tu chứng A La Hán cứu độ chúng sanh thì bà được phước lây, không có gì lạ phải quý vị? Bây giờ quý vị nắng là cái máy nào á, mà cái máy đó ích lợi xã hội, quý vị được cấp bằng khen, mà quý vị chế ra một cái bô nguyên tử quý vị chửi rồi, thì có phải là cái ngày Mục Kiền Liên là từ trong bụng do bà Thanh Đề nắng ra không? Bây giờ ông Mục Kiền Liên ông niệm Phật câu là bả được nửa câu, cha bả được nửa câu rồi đó, có phải không? À, cái thân này từ đâu mà ra? Thầy giả một thầy pháp thì là mẹ thầy được nửa thời, cha thầy được nửa thời trong đó, hiểu không? Đó, như vậy ngài Mục Kiền Liên tu hành chứng quả coi như cái tội của bà cũng đã nhẹ rồi. Nhưng còn cái nghiệp làm ngạ quỷ của bà là do tâm bỏng sẻn ích kỷ, không biết bố thí. Cho nên quý vị có nhớ có lần ngài Mục Liên dùng thần thông độ ông trưởng giả Keo Kiệt không? Nhớ chưa? Có một cái chuyện mà bà nhớ tại sao không? Một bữa ngài Mục Kiền Liên ngài đi khất thực ngang cái thành Quân Xá, có một ông trưởng giả, ông giàu thì bà giàu, mà ông kẹo nghĩa là chưa có ai kẹo, chưa có ai nghĩa là bỏng sẻn bằng ổng. Thì ngài dùng thiên nhãn ngài coi cái ông này sao kẹo vậy? À, ông này còn sống con từng á. Đúng không? Từng ổng chết mà ổng có hàng triệu cái lượng vàng, hàng triệu gia nhân mà ổng không dám xài. Thế nên ngài mới nói để độ cho cái ông này. Ngài thấy phải độ cho ông này để chi? Tại vì lúc đó ngài chứng quả là ngài biết mình độ như vậy ngài đã, sau này đó để trừ giải được cái nghiệp, mình giúp cho một cái người hết bỏng sẻn. Cái ông này hết bỏng sẻn mà ổng biết bố thí, ổng giàu cái tài sản này mà tự động ổng bỏng sẻn đó, ổng đem ổng trở thành một người mà mở tâm rộng rãi thì biết bao nhiêu đồng bào ăn mài được còn được lợi giống. Quý vị nhớ cái cảnh không? Do đó bữa đó ông trưởng giả này ông làm quan đại thần trong triều, ông đi vô ông dự về dự lễ về, ông đi ngang cái ông thấy một thằng ăn mày nó ăn bánh tiêu, bánh tiêu chiên dầu á, thì nó ăn nó nhai ngốn ngán vậy, nó ăn nó vừa ngon vậy, ông thấy nó nhai ngốn ngon quá cái ông thấy ông đứng thèm chảy nước miếng, cái ông đi về nhà cái ông leo lên cái giọng ông nằm còn đen đó. Bà vợ mới nói bữa nay vậy chứ ông đi vô kinh bị vua quở cái gì mà sao buồn quá vậy, sáng vô đó nhà vua có mời ăn bị điểm tâm cái gì không, hay là ông còn đói bụng? Ông nói thôi bà đừng có hỏi nó, tôi buồn lắm, ngồi chút xíu cái hỏi vậy chứ bà này thuộc loại là vợ hiền nha, vợ Việt Nam chứ không phải là vợ Hoa Kỳ đâu. Thành ra nói trên cái khách uống nước nghe nói vợ Hoa Kỳ cái khô nước miếng rồi mới nói vậy chứ tôi giờ tôi làm đồ ăn cho ông ăn hay không, nói giờ bà có làm gì tôi cũng ăn hết á, như vậy cái vợ chồng đó là có phước cùng hưởng có quả cùng chia, ông có cái tâm sự gì ông chia bớt cho tôi đi. Cái ông nói hồi cái ông nói tôi có thèm món mà tôi không có dám nói ra. Cái bà vợ bên cái trời ơi, tài sản của mình chỉ thua có ông vua thôi mà tưởng thèm gì, ông thèm cái món gì ông muốn gì ăn gan rồng á tôi cũng làm cho ông được nữa, phải không? Ông muốn nghĩa là ăn bờ ngư duy cá cái gì tôi cũng làm nữa. Thì ông mới nói không, ông thèm cái gì? Ông nói tôi thèm cái bánh tiêu. Tôi thèm có cái bánh tiêu thôi à. Cái bà nói trời ơi, nãy giờ ông nói là tôi hết hồn, tưởng là ông đòi ăn gan rồng hay là gan cọp hay là cái gì đó, chứ ông đòi có bánh tiêu mà ông than thở. Thôi được rồi, ông nằm đây đi, tôi huy động gia nhân này tới, nó chuyên bánh tiêu làm đãi hết cho cái thành Dương Xá này. Cái ông mà ông vỗ bà cái đầm, ông đang ngồi vỗ cái đầm, bà điên rồi hả? Trong cái thành Dương Xá này á, cả 100,000 người mà đèn nhà ai nấy sáng, cơm nhà ai nấy ăn, tại sao bà phải lo hết cho cả 100,000 cái gia đình trong này ăn? Thì bà nói thôi, nếu ông không muốn mình nghĩa là sang như vậy thôi, bây giờ tôi sẽ đãi hết cho nội ngoại con cháu gia nhân của mình ăn trong này một bữa bánh tiêu, đúng không? Ông nói bà điên rồi hả? Tới tiền của mình là 500 đứa, người mà cày ruộng của mình 500 đứa, người giữ trâu mình cả 1,000 đứa, rồi là cháu nội cháu ngoại của mình nó cộng lại đó là cả 30-40 đứa. Thì bà biết không, mở lên mà cái mùi dầu mỡ mà nó bốc lên cái là cháu nội lại cháu ngoại lại là tôi, thế là còn đâu tôi ăn mà tốn kho tốn cửa tốn dầu tốn mỡ. Cái bà này thuộc loại là vợ hiền tránh trống này, gặp vợ phước lại rồi đó nha, bẩm khỉ làm tiêu rồi, nói thôi bây giờ tôi chỉ làm tôi với ông ăn thôi chịu không? Cái ông nói bà có thèm đâu mà bà ăn, phải không? Tôi thèm chứ bà có thèm đâu mà bà ăn, tại vì bây giờ chiên cho bà thì phải chiên hai phần ăn, mà tôi thèm chứ bà có thèm đâu. Cái bà này nói thôi bây giờ tôi chiên cho một mình ông ăn được không? Bà nói dạ, vậy nghe ông nghe vậy nghe mới được cái lỗ tai đó. Rồi cái bà nói bây giờ sao, bánh tiêu biết làm cái món gì không? Cái nói dễ lắm, không có gì đâu, tôi mới vô chùa nghe Diệu Phổ đó chỉ, dễ lắm, chỉ có dầu mỡ với bột nổi thôi, không có gì hết. Thì coi như vậy cái ông nói bây giờ sao, tôi thì bắt lửa phải không, bà thì coi như là lấy bột trộn bột. Thì bà vừa sai ổng xuống bắt lửa, thì ổng mới vừa lấy cái bếp, ổng vừa bắt cái lửa lên, thì ổng vừa bỏ thử cái xèo, bỏ cái cục tỏi vô để thử á. Thì cháu nội nó nghe mùi nó, ông nội ơi, ông mùi xào cái gì thơm quá. Cháu ngoại nghe, ông ngoại ơi, xào cái gì mà thơm quá. ông nhà ông tắt lửa thì ông đâu có sao cái gì đâu, ông lo lần ông dụi cái bếp lửa đi. Cái ông kia, bà ơi vô đây không được rồi bà ơi, tôi mới vừa thử cái mùi dầu mỡ nó bay mà hai ba thằng cháu nội, hai đứa cháu ngoại nó chạy vô nó đòi ăn rồi, thì làm sao mà nó không tốn hao cái cửa của nhà mình được. Cái bà này bà mới nói, thôi con bữa nay ông nội không có nấu dầu nội bệnh, đi ra đuổi cháu ngoại cháu nội ra suy nghĩ hồi bây giờ chỗ nào ta. Bà nói tôi có cách rồi, mình leo ông bưng cái lò xô lên tuốt cái lầu 7, cái lầu 7 ha, rồi cái mỗi cái lớp cửa mình phá cửa rồi hết, và tôi với bà chiên ở trên đó thì đâu có ai mà nghe cái mùi, phải không? Rất là tính toán. Thì ông thì bưng lò xô, bà thì bưng một nổi bưng dầu lên tuốt cái lầu 7 trên đó và phá 7 lớp cửa, thì bắt đầu chiên cho nó. Thì ổng vừa chiên xong thì ổng đắc ý mới công nhận á, tôi lần đầu tiên bà làm vợ tôi mới vừa ý bữa nay đó, vừa đãi cho chồng, làm vừa lòng chồng mà không hao tốn nhân quỹ, mà khỏi có mất công con cháu dâu con rể cái nó ăn theo nữa. Và trong lịch sử ông này là đại câu kiệt á, thành ra nếu mà nói là siêu phụ thì mình phải là thờ ông tổ á. Thì lúc đó ngài Bồ Cần Liên, ngài đứng ở dưới, ngài ngồi là thấy hết, ngài có thiên nhãn ngài thấy hết. Thì khi cái bánh đầu tiên á mà vừa ra, không phải kể lại cho mấy người này nghe, tại cái sự việc là đã ổng làm cái này đổ cho cái bà này để mà chi, để mà cứu cho mẹ cái tội mà bổng sẻn đó quý vị. Đổ một cái người đại cho kiệt này là coi như bảo đảm, là coi như quý vị mà giả sử bây giờ mẹ quý vị còn sống á, mà bả trùng sò cỡ đó quý vị cần đổ một người với ông dưỡng giả này bảo đảm mẹ quý vị lên trên có trời liền. Thì ngài thấy vậy bắt đầu cái ông này ổng chiên cái bánh đầu tiên á, vừa bỏ vô bánh đầu tiên ngài mới bay lên, ngài đứng ngay trước cửa sổ. Thì trên đó theo thầy á, quý vị mà ở đây á, dụ chung mà đang chiên bánh cỡ đó nhìn ra thấy là mô Phật hay là coi như là thánh tăng hay bờ vô cúng không. Và các ông thầy mà ông đứng ngay trước, đứng trên cái bờ hư không, đứng trên cái mây thì thôi mình nể quá phải không. Nhưng mà ông này ông ham ăn quá, thành ra ông ham ăn được thì mê hết rồi. Đã tránh cái lũ người như vậy, tránh mấy cái ông thầy ăn xin như vậy mà nó lên cái lầu 7 mà cũng gặp cái hạng này, nó khiến phải chạy được trời không phải nắng, phải không? Phải không? Mình thì mình phải nể, mình lại rồi gặp dịp thỉ hay dịp chiên cái dạ mời sư phụ vô này kia rồi, phải không? Lần này ông ham ăn quá thì ông quên đi. Chỉ vì tôi mê ăn mà ông quên, ông đuổi. Chỉ vì nghe tránh né ba cái hạng người này mà nó lên cái lầu 7 mà cũng không thoát thân. Thì một kiện liên ngày đưa cái bát ra, ngày nói tôi chỉ cần xin cái thôi, nhưng ông bố thí cho tôi đi, bưng cái cho tôi có xin nhiều. Ông nói bây giờ ha, ông á, mà ông có đứng đó đó ha, mà ông có phun khói ra như nữa thì ha, tôi cũng cho ăn đâu. Ngày cục liên ngày nói vậy ha, ông muốn phun khói thì ngày kê miệng ngày đọc chú, ngày thổi khói vô. Ở trong này á, xứ Ấn Độ nó nóng mà chiên cái bánh tiêu thì nó đã nóng rồi phải không. Ngày thổi khói vô thì bắt đầu khói củi cộng với khói này phun vô thì ông ngợp. Ông ngợp quá thì ông thở không nổi, thì bà nói thôi, bà thì bảo chịu hết nổi, mà nói thôi là ông ơi, ông lấy cho ông cái cho rồi cho ông thầy phun khói hồi là tôi xỉu, tôi làm bộ không được nữa đó. Cái ông nói thôi ông đừng có phun khói, ông mà có phun lửa gì nữa đó thì tôi cũng không có cúng cho ông đâu. Thì bà vợ mới nói trời ơi, phun lửa nó cháy nhà, phun khói không chịu được. Còn lúc đó ông này ông nói, bà vợ mới nói thôi để tôi lấy một cái thôi nha, cho một cái mà. Ông nói khoan, lửa cái nhỏ nhất á, đưa cái lỗ cho tôi lửa cái nhỏ nhất thôi. Thì lúc đó là bà này bảo mới lửa cái nhỏ thiệt nhỏ, thì ngày một kiệt liên ngày lấy tay ngày chúng cái nhỏ xíu tự nhiên nó bự thành ra cái bự lớn nhất. Ông trọng nói tôi đã lựa cái nhỏ nhất mà sao bà lựa cái lớn nhất. Thì bà lựa 10 cái mà cái nào ngày cũng đi cũng búng tay cái thì nó thành cái lớn nhất. Ông tức quá, ông đưa đây để tôi làm, đàn bà gì mà không biết cái lớn cái nhỏ là cái gì hết. Ông mới gấp cái nhỏ nhất, ông để vô thì cũng là bự, tức quá. Bà không biết để đưa cục bột cho tôi làm cái bánh thiệt nhỏ coi. Thì ngài lấy cái đầu đũa ngài chấm chút xíu bột, ngài nhúng vô cái, vừa nhúng vô ngày một liên ngày cũng khỏi cái thành ra bự bằng cái tô luôn. Làm riết một hồi ông nói thôi bà ơi, tôi giờ tôi ăn hết nổi rồi, nổi lửa bấm cho ông thầy nó dai quá, thôi bây giờ cho ông ăn đi. Và đưa hết cái đổ. Thì lúc đó ngài một liên ngài nói lấy một cái, thì ngài làm phép sao nó dính hết mấy chục cái thành ra một cái luôn, tức là nguyên cái đổ bánh nó dính luôn. Do đó ổng biết, ổng nói bây giờ tôi với bà nắm rứt ra trong đứt chứ ông đã cho hết cái đổ bánh. Thì ông kéo qua bà kéo lại để rứt cái bánh mà ngài làm cho nó dính tù nèo. Thì một hồi cái ông cũng đổ mồ hôi, bà đổ mồ hôi, ổng nói thôi giờ cho ông thầy này ổng ôm phức thì tôi cũng hết ăn nổi rồi. Thì lúc đó đó ngài một kiệt liên ngài nói xui thần thông và ngài bay vô, ngài nói này trưởng giả, ông có biết ông còn sống bao lâu không? Dạ không biết, tôi năm nay tôi ăn uống đầy đủ, tôi có gia nhân, tôi giàu có, tôi sống từ đâu cả trăm tuổi. Ông còn có 7 ngày nữa thôi, mà ông chết rồi là ông đầu thai là con chó giữ của trong cái gia đình này nè. Con chó cái là có bầu á, mà con chó được đẻ ra là ông đó. Thì cái ông không tin, ông không tin phải không? Ngài lại đây, ngài lấy tay ngài gõ lên đầu ngài cho mượn cái thiên nhãn của ngài. Thì độ chừng ông thấy xong đúng kìa, ông thấy từ sao ông chết và ông bị tiếc của đó, ông không có đi siêu thoát được mà ông trở thành là con chó giữ của cái nhà này. Do đó ông quỳ xuống lại nhà một liên cứu. và ngài mới nói bây giờ các chú duy nhất là đem cái rổ bánh này đây nè, đem lại ngay tỉnh xá Dị Hòa của Đức Bổn Sư đó, cúng cúng cho chúng tăng ăn, thì ông mới thoát được cái việc này. Thì ngài mới nói cái rổ bánh này trong đó bao nhiêu vị, bánh này có khoảng 30 cái rồi, nói trong đó có 1250 vị. Ông nói sao vậy, có cái bánh này cái rổ này làm sao chúng tôi chuyên kịp mà 1250 cái, bây giờ sắp tới giờ ngọ rồi, mà quá giờ ngọ là còn không độ. Do đó ông yên chí đi, mà từ đây đi tới cái chỗ mà tỉnh xá Dị Hòa mới đi nghĩa là 40 dặm thì đâu có kịp đâu, 40 dặm là 40 mai đó. Ông nói yên chí đi, bây giờ tôi sẽ làm cái phép từ trên cái lầu 7 của ông á, là cái cầu thang mà ông vừa bước xuống tới cái cầu thang dưới này là ngay cái chân của núi Dị Hòa. Thì lúc đó đó ông bưng bánh, bà thì nghĩa là bưng cái rổ, rồi bưng nghĩa là đồ đi theo, dài ngày một cầm liên dùng thần thông, nghĩa là vừa leo trên lầu xuống này làm cái cầu vòng, là từ cái chân á là ở giường của Đức Phật đang thuyết pháp, và cái đầu ngay cái cầu vừa bước xuống 3 bước 7 bước là tới ngay Đức Phật. Thì bắt đầu ngài dùng thần lực và ngài biến ra 30 cái bánh đó mà đãi hết 1250 vị thì kheo, và đồng thời bao nhiêu ăn bài cũng thành dân xá vô ngài một kiều liên đều biến đãi cho hết hàng trăm ngàn người ăn mài, và ăn không hết luôn, đến nỗi người ta phải bỏ ra dùng ra làm thành cái động bánh của nào cái gì đi Ấn Độ, nó còn cái tích động bánh của một kiều liên. Thì do đó ngài dùng cái nghiệp này cải hóa một cái người đại keo kiệt để trả cho Ba Lăng lại cái nghiệp mẹ mình ích kỷ. Quý vị hiểu thì nói không, thì kể cái chuyện này để cho thấy. Và ngài dùng thần thông độ cho ông trưởng giả keo kiệt biết bố thí rồi, thì cộng thêm cái sự mà ngài Mục Liên đảnh lễ chư tăng để sư tăng khứa khả tha thứ, thì cái nghiệp bỏng sẻn của bà đã hết và được sanh lên cõi trời. Như vậy quý vị muốn cứu mẹ thì phải có trí huệ. Thí dụ khi còn sống mẹ mình tạo nghiệp sát sanh, thì khi cầu siêu cho mẹ phải làm lễ phóng sanh để tiêu trừ cái nghiệp sát cho mẹ. Mẹ mà sát sanh cả ngày cả đời mà quý vị khi làm gì, làm phước quý vị vô chùa quý vị làm gì, quý vị đốt vàng mã, rồi quý vị nghĩa là làm những cái chuyện mà coi như là cúng cho thầy trụ trì thì cũng được phước, nhưng mà nó không có tiêu được cái nghiệp của mẹ, quý vị hiểu không? Thành ra khi mẹ mà sát sanh khi còn sống thì lúc chết phải phóng sanh để tiêu giải trừ cái nghiệp cho mẹ. Khi còn sống mẹ mình bỏng sẻn thì cầu siêu phải làm lễ cúng dường trai tăng và bố thí cho người nghèo để tiêu nghiệp bỏng sẻn cho mẹ. Khi mẹ còn sống quỷ bán kinh điển thì khi cầu siêu phải in kinh ấn tấm hồi hướng cho mẹ. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Khi còn sống mẹ mình không thích đến chùa nghe pháp, khi cầu siêu nên bỏ tiền tu.